Vạn Dạ Chi Chủ, chương 199, coi trời bằng vung. Góc truyện audio.com. Một gian không lớn trong sương phòng. Ninh Minh ngồi ở một trương trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, trên mặt không biểu lộ, như là một khối băng điêu. Chung quanh cùng sở hữu 5 người, phân biệt là tiết họ thanh niên, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử, một cái dáng người nhỏ gầy lão nhân cùng với khác hai cái Dạ Kiêu thành viên. Mọi người tất cả đều nhìn xem Ninh Minh, khí cơ như là cứng lại ở toàn bộ gian phòng, lại để cho người có loại áp lực cảm giác khó chịu. Như thế nào thiếu đi một người? Trong lúc đó, Ninh Minh như là từ trước đến nay thục địa mở miệng hỏi. Đột nhiên xuất hiện một câu, tiết họ thanh niên sững sờ dưới. Không ngờ, chính mình ở bên trong còn có một đống lớn vấn đề chưa nói. Kết quả đối phương lại mở miệng trước. Bất quá, tiết họ thanh niên nghĩ nghĩ. Vẫn đáp, hắn có chút việc, đi trước xử lý. Ta hỏi các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Sau một khắc, Ninh Minh đột nhiên trở mặt. Giận dữ nói. Họ tiết, phía trước tại Dạ Nam Thiên trong phủ đệ. Ngươi là không nhận ra ta hay sao? Đằng sau 4 viện thi đấu, các ngươi lại đem ta cuốn vào. Thiếu một chút ta đã bị các ngươi hại chết. Hiện tại lại phá hư ta liên hệ Thái Thượng Hoàng ý đồ. Bá, bá, bá, một màn này, lập tức để ở chàng Dạ Kiêu thành viên tất cả đều cứng tại chỗ. Khá lắm, đánh đòn phủ đầu, Thiên Bình, Cân Tiểu Ly. Thoáng cái tự khuynh hướng Ninh Minh bên này. Chủ yếu, cái này như là một đám buôn lậu thuốc phiện xã hội đen đại lão. Bắt cái tiểu cảnh sát. Bình thường mà nói, đối phương khẳng định được run rẩy. Đổi lại là Khổng Chiêu ở đây. Chỉ sợ quần đều cho dọa đái. Nhưng, Ninh Minh là người nào? Chấm, phải biết rằng. Thằng này thế nhưng mà bị thế nhân xưng là Lý Lão Ma ngài thôn trưởng nuôi lớn. Ngày bình thường giết người phóng hỏa. Cái kia đều là gọi. Trừ ma vệ đạo, tiết họ thanh niên thật đúng là bị lừa ở một chút. Bất quá, tiết họ thanh niên cũng không ngốc. Rất nhanh tựu lạnh như băng nói. Ninh Minh, ngươi trước an tĩnh chút. Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. À, Ninh Minh khinh miệt cười cười. Ngươi còn có vấn đề muốn hỏi ta? Ta ngược lại muốn hỏi một chút. Là của ngươi địa vị cao? Hay là của ta địa vị cao? Lời này nói được, thật sự là so bóng dáng còn bóng dáng. Ninh Minh cảm giác mình hẳn là trời sinh hành động phái. Gạt người trước tiên đem mình cũng cho lừa gạt ở. Lúc này, ai muốn nói hắn không phải Dạ Kiêu bóng dáng? Hắn có thể cùng với tức giận, tiết họ thanh niên cũng không mở miệng, tràng diện trong lúc nhất thời còn giới ở trong lúc đó. Cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử vỗ đùi. Chỉ vào Ninh Minh mắng, ngươi không ai theo chúng ta ở chỗ này giả bộ a hát. Lời này lại để cho Ninh Minh một cái giật mình, giả bộ, nhìn không ra. Hán tử kia lại để cho so họ tiết cái kia ra hỏa càng nhạy cảm một điểm. Ninh Minh thoáng cái đã bị đánh trở về nguyên hình. Lúc này mới kịp phản ứng. Mình nguyên lai là không phải Dạ Kiêu bên trong đích bóng dáng a hát. Quảng cáo, có thể sau một khắc. Hán tử kia lại tiếp tục nói. Cho dù ngươi là bóng dáng lại lang cái sao. Bát phẩm cảnh, có thể hay không tôn trọng hạ chúng ta những. Này tiền bối a hát, lập tức, Ninh Minh khóe mắt run rẩy vài cái. Rất có loại xúc động mà chửi thề. Cùng lúc đó, tiết họ thanh niên cũng mở miệng. Ninh Minh, ngươi quá khác thường rồi. Có mấy cái vấn đề phải trả lời. Nếu không, chúng ta không cách nào an tâm. Ninh Minh vểnh lên chân bắt chéo. Như là có chút bất mãn. Các ngươi an không an lòng cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta vốn là không thuộc về các ngươi. Ngươi có thể minh bạch đạo lý này. Tiết họ thanh niên hít một hơi thật sâu. Nói, thứ nhất, ban đầu ở Dạ Nam Thiên trong phủ đệ. Ngươi vì cái gì không nói cho ta thân phận của ngươi? Khổng Chiêu còn nhớ rõ sao? Ninh Minh lại hỏi ngược lại. Các ngươi đám người kia dại dột giống như là bầy heo. Không có đúng mực, ngoại trừ cho ta thêm phiền tử. Còn có thể có cái tác dụng gì? Lời này để ở chàng mấy người tức giận đến mặt đều đen rồi. Trong mắt càng là sát cơ bốn phía. Bọn hắn thế nhưng mà dạ kiêu. Đừng nói bát phẩm cảnh tu sĩ. Coi như là tứ phẩm cảnh tu sĩ. Bọn hắn đều có thể đem làm cầu giết. Tiết họ thanh niên cũng cố nén nộ khí. Nói, đi, lúc trước về chuyện của ngươi. Là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Vấn đề thứ hai, Trầm Cận Hoa lại là chuyện gì xảy ra? Loảng xoảng đem làm. Trong lúc đó, Ninh Minh ném ra một quả có khác. Kiêu, giới chỉ, lập tức, tiết họ thanh niên cùng với khác mấy người nhao nhao chừng lớn hai mắt. Hô hấp đều dồn dập bắt đầu. Không có người so với bọn hắn biết chắc đạo giả oanh giới chỉ đại biểu cho cái gì. Không chỉ có chỉ là một thân phận, còn kể cả trên mặt nhẫn cái kia khỏa kỳ dị hắc thạch. Hắc thạch trung ẩn chứa chính là đã vượt qua cái thế giới này hết thảy lực lượng, tinh thần chỗ sâu nhất dơ bẩn nội hạch. Trầm Cận Hoa chết, ta cũng không rõ ràng lắm. Ninh Minh như là có chút căm tức. Trên thực tế, nếu không phải ta có được một khối đặc thù nhất yêu tinh toái phiến, lúc ấy ta cũng phải bị hắn cho hại chết. Trên thực tế, cái giới chỉ này xuất hiện một khắc, tiết họ thanh niên bọn người trong nội tâm cũng đã tiêu tan rất nhiều cảnh giác. Nếu như nói, Ninh Minh thật là giả oanh người, cái này miếng dạ kiêu giới chỉ thì càng có lẽ tại Đại Minh Hầu trong tay. Một người cảnh sát tổng không đến mức trộm tàng thuốc phiện mà không nộp lên trên A, nhưng vẫn là có điểm đáng ngờ. Cái kia chính là Trầm Cận Hoa nhiễu sóng. Rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì? Tiết họ thanh niên nhìn xem Ninh Minh. Ánh mắt mang theo bức nhân áp lực. Ninh Minh mặt không đổi sắc. Tâm lý tố chất cũng là biến thái. Đúng rồi. Một lúc lâu sau, Ninh Minh chợt mở miệng nói. Các ngươi có hay không đã bị yêu tinh toái phiến ảnh hưởng? Của ta thần thông có chút cùng loại cấm kỵ. Đây là cái phiền toái. Các ngươi có hay không biện pháp giải quyết? Lời này lại kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Tiết họ thanh niên lắc đầu nói. Yêu tinh toái phiến càng lớn, hiệu quả cũng lại càng là mãnh liệt. Trong chúng ta có người xác thực ngẫu nhiên sẽ gặp thụ ảnh hưởng. Nhưng còn không đến mức như ngươi như vậy. Thần thông đều biến thành cấm kỵ. Ninh Minh khải minh tinh thần thông. Trước mắt thiên khu viện bên kia đã cấp ra báo cáo. Chung ba cái. Thì ra là địa khôi, song tử, quỷ giác. Đương nhiên trên báo cáo thần thông tên là loạn biên. Dạ kiêu tự nhiên cũng biết điểm ấy. Nhưng bọn hắn cũng không phải rất hiểu rõ hắc thạch cụ thể. Chỉ có thể suy đoán là Ninh Minh yêu tinh toái phiến so sánh đặc thù. Gặp tiết họ thanh niên trả lời lời của mình. Ninh Minh tại trong lòng thầm thả lỏng khẩu khí. Sau đó lại cảm nhận được một loại càng thêm khó tả tâm tình. Kể từ đó, chính mình hay là ngồi thực giả kêu bóng dáng thân phận. Đằng sau liên quan đến chỉ sợ càng lớn. Giả kêu. Ninh Minh đối với cái này cái tổ chức còn không phải rất hiểu rõ. Đồng thời cũng có chút lo lắng. Chính thức bóng dáng có thể hay không ngày nào đó đứng ra. Lần một lần hai chính mình còn có thể hồ lộng qua. Nhưng, cái này cuối cùng là giả dối. Nếu là giả dối, như vậy cuối cùng có một ngày sẽ bộc lộ ra đến. Vừa nghĩ tới chính mình nếu bại lộ. Ninh Minh cũng cảm giác có loại tai họa ngập đầu. Chúng ta việc này là vì bắt vi bất nhân con gái. Đúng lúc này, tiết họ thanh niên rốt cục buông lòng ý. Vi bất nhân là Đại Chu Vương triều một vị tam phẩm cảnh đại năng. Nếu có thể bắt lấy nữ nhi của hắn, đằng sau cũng tốt khai triển, mở rộng một ít mặt khác hành động. Nghe vậy, Ninh Minh lúc này mới kịp phản ứng. Dạ kiêu căn bản tầm nhìn hay là đả đảo Đại Chu Vương triều. Đã nhìn ra, Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, bất quá, các ngươi cũng đừng có sẽ đem ta liên lụy đi vào. Ta việc này chỉ là vì chấp hành hoàng đế nhiệm vụ. Một bên nhỏ gầy lão nhân phát ra âm kiệt tiếng cười. Hắc hắc, Ninh Minh, nghe nói ngươi không chỉ có là đại minh hầu coi trọng Dạ Oanh, gần đây còn thâm thụ hoàng đế kỳ vọng cao. Ninh Minh nói, đúng vậy, ta vốn là muốn đi trước Thiên Phụng huyện, kết quả lại đụng phải các ngươi. Lão nhân nói, xem ra hành động của chúng ta có chút khác nhau. Chúng ta vốn là muốn mượn thanh đồng trong điện sự tình vặn ngã đại minh hầu. Nghe vậy, Ninh Minh kỳ thật cũng tinh tường, nhưng ngoài miệng tắc thì nói ra, các ngươi quá nóng vội rồi. Hoàng đế cũng sẽ không đối với Dạ Oanh động tay. Hoàng đế thầm nghĩ phải thay đổi cá nhân chấp trưởng Dạ Oanh. Lời vừa nói ra, Tiết Họ thanh niên tự phản ứng đi qua. Nội tâm khẽ động, như thế nói đến, ngươi chẳng phải là có khả năng. Ninh Minh ngắt lời nói, không tệ, ta chính là hoàng đế trong mắt. Cái kia thay thế đại minh hầu người. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Trong phòng Dạ Kiêu thành viên tất cả đều kích động phấn khởi. Mà bắt đầu, bóng dáng rõ ràng cũng đã lăn lộn đến nơi này một độ cao. Nếu việc này có thể thành công, thần đô Dạ Thiên Tử đã thành Dạ Kiêu người. Vậy sau này sẽ phát sinh cái gì? Còn dùng được lấy nhiều lời sao? Nhìn xem một màn này, Ninh Minh nội tâm rất là phức tạp. Tiếp tục như vậy, chính mình cùng bóng dáng Trọng Điệp độ tựa hồ càng ngày càng cao rồi. Phảng phất đang tại rơi vào vực sâu. Nhưng nghĩ đến vừa rồi, cái kia lão tăng người quay người bóng lưng rời đi, Ninh Minh thì có loại hình dung không được tâm tình. Mà đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bành địa một tiếng bị mở ra. Sau đó, một cái đầu đầy tóc đen bay múa trung niên nam nhân, tay trái ở bên trong mang theo một cái áo tơi lão già, trên vai còn khiêng cái kia bạch váy nữ tử, bước đi tiến đến. Thấy thế, Ninh Minh ánh mắt đột biến. Cùng lúc đó, trong phòng Dạ Kiêu thành viên nhao nhao đứng lên. Tiết Họ thanh niên nhìn xem Ninh Minh, nói, ta nghĩ nghĩ, hay là quyết định mạo hiểm một lần. Ngay tại đêm nay, Ninh Minh người tới lại để cho cái kia lục phẩm cảnh lão già kia trở thành nhiễu sóng quái vật. Lập tức, Ninh Minh ngây ngốc nhìn về phía mặt đất. Quảng cáo, bịch, cái kia áo tơi lão già bị ném xuống đất, như là một cỗ thi thể, nhưng còn có khí tức còn tồn, chỉ có điều rất suy yếu. Động thủ đi, Tiết Họ thanh niên ngữ khí rất là bình thản, nhưng lại cùng ác ma không giống. Ninh Minh giờ mới hiểu được, phía trước hết thảy đều là hư. Về chính mình có phải là, hay không Dạ Kiêu bóng dáng, cuối cùng vẫn là phải xem một cử động kia. Phanh, phanh, phanh, giờ khắc này, Ninh Minh tim đập nhanh hơn, cũng là sẽ không do dự. Vì vậy lão già đã rơi vào Dạ Kiêu trong tay, vốn là đã chú định tử vong. Đồng thời, Tiết Họ thanh niên cùng với khác Dạ Kiêu thành viên cũng đều nhìn chằm chằm Ninh Minh nhất cử nhất động. Tại nhìn thấy đối phương cất bước tiến lên lúc, Tiết Họ thanh niên trong nội tâm cuối cùng hoài nghi mới bị bỏ đi. Xem ra thật là bóng dáng sao? Tiết Họ thanh niên trong nội tâm lẩm bẩm nói. Mà đúng lúc này, tốt một đám hung hăng ngang ngược đến coi trời bằng vung ma đầu. Nếu là an phận một ít cũng thì thôi, lại dám như thế làm sằng làm bậy. Một đạo tràn ngập uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ đột nhiên đến Kim Sơn tự nổi ở chỗ sâu trong vang lên, tựa như một đạo lôi đình oanh phá mưa to. Sau một khắc, một cái người mặc áo cà sa cao lớn lão nhân lăng không bay lên, bên ngoài thân lóng lánh lấy kim mang, giống hóa thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Ninh Minh lúc này mới ngừng xuống, cũng nhìn về phía Tiết Họ thanh niên, chỉ vì đối phương cả gan làm loạn cảm thấy bất khả tư nghị. Đã thấy, Tiết Họ thanh niên trên mặt cũng không dư thừa thần sắc. Cái thản nhiên nói, Ninh Minh, ngươi đợi ở chỗ này, lại để cho lão già này biến thành nhiễu sóng quái vật, sau đó có thể không có việc gì. Nói xong câu đó, Tiết Họ thanh niên một bước bước ra bên ngoài gian phòng. Sau đó tay phải giữ tại bên hông dắt một thanh trên đao. Đối mặt mưa to, hắn đứng ở cửa ra vào. Dáng người cao to, hai tay nắm ở vỏ đao. Trong cơ thể có một cổ huyền ảo khí kình tại lưu truyền. Sau đó, chỉ nghe, két, một tiếng, vỏ đao mở ra trong tích tắc. Một vòng bạch quang vạch phá vĩnh hằng. Khắp thiên địa, ngàn vạn khỏa giọt mưa. Lập tức tất cả đều bị hết thảy là hai. Như là đã đoạn tuyến chuỗi hạt. Phốc, trên bầu trời, Kim Sơn Tự Ngộ Quang Đại Sư. Nhuộm kim quang Phật thân thể. Phần bụng lại đột nhiên chảy ra một vòng tơ máu. Chúng ta tá túc một đêm. Thuận tiện giết người. Đại Phật mở một con mắt nhắm một con mắt là được rồi. Lại xem xét, Tiết Họ thanh niên đi vào màn mưa chính giữa. Cũng ngẩng đầu đối với Ngộ Quang Đại Sư nói ra. Trong phòng, đối mặt chung quanh nguyên một đám Dạ Kiêu thành viên. Ninh Minh lại nhìn xem ngoại giới cái kia hai đại cao thủ trong mưa quyết đấu. Nội tâm bị hoàn toàn kinh hãi ở bọn này tên điên. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.